Cục cưng có chiêu, chương 2503, chương 2500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Phương Yến Nhi bên cạnh, Thẩm Hạ Lan cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khoảng 10 phút sau, có một loạt tiếng bước chân truyền đến, một người đàn ông tuấn tú cầm hòm thuốc bước vào. Khi thấy người đàn ông này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy quen thuộc khó hiểu. Anh chàng đẹp trai, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? Vừa hỏi xong, Thẩm Hạ Lan lại cảm thấy mình hỏi như vậy không được thích hợp lắm, bèn vội nói. Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy quen thuộc nên hỏi thôi. Anh đừng nghĩ nhiều, cô hy vọng tôi nghĩ nhiều sao? Người đàn ông mỉm cười, má lúm đồng tiền đẹp trai khiến người ta như tắm trong gió xuân. Phương Yến Nhi thấy hai người như vậy thì bật cười hỏi. Được rồi, cứu người trước đi. Đúng, phiền anh rồi. Thẩm Hạ Lan nhanh chóng nhường chỗ. Người đàn ông đi tới, đưa tay sờ trán Trương Vũ khẽ cau mày. Vết thương trên người anh ta bị viêm nhiễm nên mới sốt, nếu tôi đoán không nhầm thì trong cơ thể anh ta chắc cũng có chứng viêm, không biết đã phải chịu tra tấn nhường nào. Người của cô à, lời của người đàn ông khiến tim Thẩm Hạ Lan chợt nâng lên, không tự chủ được gật đầu với câu cuối anh ta hỏi. Đúng, người của tôi có chữa được không? Người khác có thể không chữa được nhưng tôi thì có. Vậy nhờ cả vào anh đó. Sự quan tâm của Thẩm Hạ Lan dành cho Trương Vũ khiến người đàn ông hơi khựng lại một lúc, sau đó không nói gì nữa, bắt đầu chữa trị. Phương Yến Nhi không biết đã ra ngoài từ lúc nào, đồng thời còn đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại Thẩm Hạ Lan và người đàn ông với Trương Vũ đang bất tỉnh. Trong phòng im lặng, Thẩm Hạ Lan vô cùng lo lắng, còn người đàn ông trong lòng đã có dự tính, và Trương Vũ thì không biết gì. Người đàn ông cấp cứu hơn 10 phút, cuối cùng Trương Vũ cũng hạ sốt. Anh đúng là quá lợi hại, anh ấy hạ sốt rồi. Thẩm Hạ Lan sờ trán Trương Vũ thấy nhiệt độ đã ổn định mới thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông đóng hộp thuốc lại rồi trầm giọng bảo, đừng vui mừng quá sớm, tôi chỉ tạm thời tiêu viêm cho anh ta thôi, ngày mai tôi sẽ phái người đến đưa anh ta đi, đón ra ngoài chữa trị chứ nếu ở đây thì dù là thần y cũng không chữa được cho anh ta. Chấm, anh có ý gì? Thẩm Hạ Lan nghe ra có gì đó không ổn. Người đàn ông nhìn Thẩm Hạ Lan với ánh mắt phức tạp. Đây là cung điện, thủ đoạn bẩn thỉu trong cung không phải cô không biết. Đọc thêm nhiều chuyện ở Telegram chú Yên. VN ý anh là sau khi anh ấy được giải cứu cũng bị tấn công. Tim Thẩm Hạ Lan lỡ một nhịp, Thanh Loan ư, nếu như vậy thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Người đàn ông trầm giọng đáp, có lẽ không phải người chăm sóc anh ta gây nên, vết thương trên người anh ta rất dễ thấy nhưng trong người anh ta còn có độc. Trúng độc, Thẩm Hạ Lan rất ngạc nhiên, cách chương.